lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 649, Cốc Truyện Audio.com. Ella do dự một hồi, giơ tay cho Thẩm Hà lột vỏ cam, nói với Thẩm Thất. Chuyện này, tạm thời chưa có nói cho con biết, có lẽ là sợ con suy nghĩ nhiều chăng? Tôi đây cũng là không nói thêm cái gì. Thẩm Thất lập tức tóm lấy cổ tay của Ella. Cô nói một nửa giấu một nửa như vậy, con càng khó chịu. Dù sao sớm muộn gì cũng là phải biết đấy. Cô cứ nói với con, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi à? Ella lần nữa do dự một hồi, nói. Mẹ của con gần đây có phải đang chuẩn bị chuyện triển lãm tranh làm việc lại phải không? Thẩm Thất gật gật đầu. Đúng vậy à, mẹ nuôi luôn giúp đỡ mẹ của con làm chuyện này đây. Là chuyến lưu diễn triển lãm toàn cầu. Cùng với cái này có quan hệ sao? Ella cười cười, nói. Thật ra giúp đỡ mẹ của con còn có một người, họ Nhạc năm nay 55 tuổi, là một thương nhân giàu có. Ông ấy đối với mẹ của con coi như là vừa thấy đã yêu, luôn đang theo đuổi mẹ của con. Miệng của Thẩm Thất trong nháy mắt há thật to. Thẩm Thất một vẻ mặt khó có thể tin. Đây cũng, Thẩm Thất cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ, đột nhiên thì nghe được tin tức như vậy, Thẩm Thất tỏ ý, phản ứng không kịp rồi. Thẩm Hà ngồi ở một bên ăn cam, lặng lặng mà hỏi. Con sắp có thêm một ông ngoại sao? Nước trà trong miệng của Thẩm Thất xém chút nữa phun ra rồi. Nhưng mà bây giờ Thẩm Thất muốn nghe xem ý kiến của Thẩm Hà. Vì vậy Thẩm Thất hỏi cô bé, Tiểu Hà con có ngại có thêm một ông ngoại không? Thẩm Hà hỏi lại Thẩm Thất, Mami có ngại có thêm một người cha không? Bây giờ chúng ta đều giống nhau ai? Con vô căn cứ thì có thêm một daddy ruột, Mami thì sắp vô căn cứ mà có thêm một người cha ghẻ rồi ai? Mami, hai chúng ta thực là cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau. Ella trong nháy mắt nở nụ cười, cười vô cùng vui. Má ơi, Tiểu Hà thật sự là bảo bối của mọi người a. Mỗi một câu nói đều là dáng giá ngàn vàng, nhưng mà thật đúng là cho Thẩm Hà nói đúng. Bây giờ Thẩm Thất cùng Thẩm Hà cũng rối rắm như nhau rồi. Bởi vì các cô đều là sắp vô căn cứ mà xuất hiện một người cha rồi. Một người là cha ghẻ, một người là cha ruột. Nếu như nói Thẩm Thất ngay từ đầu còn chưa quá lý giải tâm trạng của Thẩm Hà, bây giờ cô cuối cùng cảm nhận được như con gái đã đích thân trải qua rồi. Cảm giác kia vô căn cứ mà có thêm một người cha thật đúng là một lời khó nói hết a. Ella tiếp tục nói, Tử Giao không có nói cho con biết, có lẽ là sợ các người không chấp nhận được chăng? Thẩm Thất im lặng một hồi, dù sao tình cảm của con đối với anh trai của tôi, cô ấy cũng đã nhìn vào trong mắt đấy. Ella tiếp tục nói, vì vậy tình hữu khả nguyên, tình cảm của Thẩm Thất đối với Lâm Vũ Thường, đúng là rất sâu rất sâu. Lâm Vũ Thường đem Thẩm Thất dẫn dắt tới 5 tuổi thật sự là tự tay dẫn dắt đấy. Tình cảm của Thẩm Thất đối với cha ruột của mình thật không phải là những đàn ông khác có thể dễ dàng thay thế đấy. Vì vậy tâm trạng của Thẩm Thất thật sự rất phức tạp. Thế nhưng là lý trí nói cho cô biết cô nên chúc phúc mẹ của mình. Thế nhưng là lý trí là một chuyện, tình cảm là một chuyện khác. Cô có thể dễ dàng kêu cha mẹ của Hạ Nhật Ninh là ba mẹ bởi vì cô yêu lấy Hạ Nhật Ninh, bởi vì bọn họ là cha mạ ruột của Hạ Nhật Ninh. Bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, vì vậy cô có thể kêu một tiếng ba mẹ. Thế nhưng là, người đàn ông hoàn toàn lạ lẫm kia, lại là Cốc Truyện Audio.com, sắp thay đổi vị trí của cha ruột mình a, làm sao có thể yêu ai yêu cả đường đi, tuy rằng ba mẹ đã ly hôn, nhưng năm đó cũng là bị Thẩm Cang Thẩm Thúy chủ tính thúc ép ly hôn đấy. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Tử Giao đã độc thân đã nhiều năm như vậy, tuổi tác lớn rồi, tìm người chăm sóc cũng rất tốt đấy. Vì vậy Thẩm Thất rất rối rắm a, Thẩm Hà cũng rất rối rắm a. Cô không chỉ có thêm một người cha ruột lại có thêm một ông ngoại rồi. Ella sau khi cùng hai người phụ nữ rối rắm kia ăn xong trái cây, liền bưng chén đĩa rời khỏi rồi. Ella vừa mới đi, Lưu Nghĩa cũng đã tới. Lưu Nghĩa bưng điểm tâm đi vào, vừa vào cửa liền nhìn thấy biểu cảm rối rắm của Thẩm Thất cùng Thẩm Hòa, nhịn không được hỏi. Hai người đây là như thế nào? Biểu cảm rất đồng nhất a. Thẩm Hà như người lớn vậy mà thở dài một tiếng, nói. Con đi ra ngoài cùng chú Phạm Thành Phạm Ly chơi đấy, các người trò chuyện đi. Mẹ nuôi, mẹ khuyên nhủ Mami thật tốt đi. Nói xong, Thẩm Hà lắc đầu, như một người lớn vậy quay người rời khỏi rồi. Lưu Nghĩa một vẻ mặt ngơ ngác, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì à? Thẩm Thất một vẻ mặt rối rắm, nói. Vừa rồi cô nói với tớ, có người đang theo đuổi mê của tớ. Ngón tay đang dùng điểm tâm của Lưu Nghĩa bỗng chốc dừng lại, một vẻ mặt ngơ ngác. Cái gì, làm sao có thể, tớ hoàn toàn không nghe thấy tiếng gió a. Mẹ của tớ chưa từng nói qua chuyện này a. Giữa hai người bọn họ chưa bao giờ gạt đối phương, chuyện này mẹ của tớ rõ ràng là không biết. Không đúng, mẹ của tớ thậm chí ngay cả tớ cũng không nói. Đây là ý gì a? Không được a, Lưu Nghĩa đem điểm tâm để xuống, đối với Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, nguồn tin tức này của cô cậu có đáng tin cậy không? Thẩm Thất nhún vai, cô có lúc nào đã lừa gạt tớ? Cái kia cũng đúng, Lưu Nghĩa gật gật đầu. Ella đúng là đã cho Thẩm Thất không ít tin tức, mỗi một tin tức đều là vừa chuẩn vừa đúng thời. Xem ra Ella có con kênh tin tức của riêng mình, hơn nữa con kênh này còn rất lợi hại vậy. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Lưu Nghĩa hỏi, cậu có phải rất để bụng không? Tớ cũng không biết có phải là để bụng hay không? Thẩm Thất trả lời, chỉ là trong lòng là lạ đấy, thì giống như ba của tớ bị người nhà của chúng tôi loại trừ vậy, tớ có chút đau lòng thay cho ba. Lưu Nghĩa giơ tay chọc vào trán của Thẩm Thất, ngốc rồi đúng không? Thì thế nào? Thẩm Thất xoa trán, tớ không có nói sai à? Cậu lại để tâm vào chuyện vụn vặt có phải không? Lưu Nghĩa tức giận mà trợn mắt cầm lên một khối điểm tâm cưỡng nhét vào mồm của Thẩm Thất. Cậu sao không suy nghĩ cho tớ? Ba mẹ tớ đã sớm ly hôn, hai người bọn họ tái hôn cũng tốt, phục hôn cũng tốt, tớ đều ý kiến gì cũng không có đấy. Cậu chỉ cần biết rõ, mặc kệ bọn họ tương lai kết hôn với ai, chỉ cần là yêu cậu như vậy là đủ rồi. Thẩm Thất nuốt xuống điểm của Lưu Nghĩa đưa tới, cảm thấy Lưu Nghĩa nói được rất hay, có đạo lý. Thẩm Thất đúng là người dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, may mà trong đời còn có người bạn thân Lưu Nghĩa như vậy. Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Muốn nói giày vò, nhà tớ có hai vị kia có lẽ là giày vò nhất rồi chăng? Đã sớm thì ly hôn, sau đó lại dây dưa không ngớt, hết lần này tới lần khác còn không phục hôn, một người cùng phụ nữ ở cấp dưới không rõ ràng lắm, một người cùng nam trợ lý của mình có dính dấp. Thế nhưng là tớ cũng không có cảm thấy tình yêu. Góc truyện audio.com, của tớ có ít đi à? Thẩm Thất như có điều suy nghĩ mà gật đầu, cậu nói hình như rất có đạo lý vậy. Nhưng mà tớ muốn gặp thử ông chủ nhà kia trước xem ông ấy rốt cuộc là một người như thế nào. Nếu như ông ấy thật sự có thể cho mẹ hạnh phúc mà trôi qua hết nửa đời sau tớ cũng không có gì có thể rối rắm được rồi. Sợ là sợ ông ấy là coi trọng cái khác của mẹ tớ, hoặc là coi trọng thực lực của Thẩm gia. Dù sao Thẩm gia dưới sự kinh doanh của đại ca, đã là gia tộc có chút danh vọng ở Đông Bắc rồi, Thẩm gia ở trong giới quân sự và chính trị cũng coi như là có chút thực lực. Loại chuyện này không thể không đề phòng. Đâu chỉ à, Lưu Nghĩa nói không chừng còn là để mắt tới cậu cùng Thẩm Lục đây. Cậu cái thiếu phu nhân Hạ gia này, là lá chắn lớn nhất đấy. Công ty game của Thẩm Lục cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa thêm một Sùng Minh. Các người của Thẩm gia thật sự là chuyện tốt gì đều cho các người chiếm hết rồi. Cách chương.